Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 493, tự giải quyết cho tốt. Dương Tiễn cước bộ đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa một tòa đại điện. Vô ý thức nhíu mày, thần sắc biến hóa hai lần, nhịn không được hỏi: "Tắc Long, các ngươi Tây Hải cùng Phật giáo còn có liên hệ?" Ngao Thốn Tâm mờ mịt nói ra: "Phật giáo, cái này ta không biết a. Tuy nhiên có một ít thúc thúc bá bá tại thời kỳ viễn cổ đi Phật giáo, trở thành Bát Bộ Thiên Long, còn có hay không liên hệ ta cũng không rõ ràng." "Nhị Lang, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì?" Dương Tiễn ngưng trọng nói ra: "Ta vừa mới cảm nhận được một đạo Phật ý, trong đó ẩn hàm bá đạo, chẳng lẽ là Bát Bộ Thiên Long trở về?" Ngao Thốn Tâm vừa cười vừa nói: "Cũng có khả năng a. Dù sao cũng là Tây Hải Đại Hôn, đồng nguyên mà ra, bọn họ trở lại thăm một chút cũng là có khả năng." Dương Tiễn điểm điểm, lộ ra mỉm cười nói ra: "Hẳn là dạng này, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi." Hai người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Tây Hải một tòa tràn ngập hồng sắc trang phục vui mừng đại điện bên trong. Tam Thái Tử Ngao Liệt đứng thẳng, trước mặt là Tây Hải Long Vương, trong tay cầm một cái hộp, một cái vòng phòng hộ bao phủ tại trên cái hộp mặt, ngăn cách trong ngoài. Hộp nội bộ, một viên xá lợi tử chán phóng tường thụy kim quang. Tây Hải Long Vương cảm thán nói ra: "Tư pháp thiên thần quả nhiên bất phàm." Vẻn vẹn tiết lộ một nháy mắt, kém chút liền bị hắn phát giác được. Ngao Liệt Thái Tử ẩn hàm chờ mong hỏi: "Phụ vương, đây là cái gì?" "Đây là Phật giáo cho vi phụ viễn cổ xá lợi. Theo bọn họ nói tới là nhất tôn thượng cổ chuẩn thánh cấp bậc Phật Đà để lại. Mượn nhờ viên này xá lợi tử, vi phụ liền có khả năng bước vào chuẩn thánh chi cảnh." Ngao Liệt kích động kêu lên: "Phụ vương có thể trở thành chuẩn thánh, thực tế là quá tốt. Phật giáo vậy mà đưa tới lớn như thế lễ. Quả nhiên vẫn là Phật giáo đối với chúng ta tốt. Chúng ta Long tộc tương lai ngay tại Phật giáo." Sau đó lại đè nén nộ hỏa nói ra: "Ngài nhìn câu Trần Đại Đế, cũng chỉ là đưa một đoạn dây leo, một con phi điểu, hai khối thấp kém ngọc bội, hoàn mỹ kỳ danh viết cái gì vui kết liền canh, bỉ dực song phi, long phượng trình tướng, căn bản chính là xem thường chúng ta Tây Hải." Tây Hải Long Vương đậy nắp hộp lại, bình tĩnh nói ra: "Ngươi vừa mới làm quá mức, ngươi không nên đi chất vấn thân công báo, lại càng không nên đi trì hoãn lễ vật. Phụ vương, hắn cũng là tại nhục nhã chúng ta Tây Hải. Mặc kệ hắn có phải hay không tại nhục nhã Tây Hải, ngươi đều phải chịu đựng. Đây là làm một Long Vương thiết yếu năng lực." Ngao Khâm nghiêm túc nói. Ngao Liệt há hốc mồm, cúi đầu đáp: "Vâng." Ngao Khâm ngữ khí hơi chậm, nói ra: "Đại hôn về sau cũng liền tốt. Tây Hải đem nhập về Phật giáo. Giá trị thời khắc mấu chốt này nhớ lấy không muốn phức tạp. Hết thảy đều kết thúc lại cùng bọn họ thanh tẩy không muộn." Ngao Liệt trong mắt nở rộ tâm tình kích động: "Này ta có phải hay không cũng có thể trở thành Bồ Tát? Thiên đình thực tế bất công. Dựa vào cái gì Ngao Bính cái tiểu tử thúi kia có thể trở thành tư pháp thiên thần? Ta lại là không quan không có chức. Chờ ta đến Phật giáo, trở thành Bồ Tát tự các ngươi tốt nhìn." Ông đạo Phật quang ở trong đại điện nở rộ. Phật quang bên trong một thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Chân đạp đài sen, người mặc bạch y, cầm trong tay một cây dương liễu nhánh. Ngao Khâm cùng Ngao Liệt tất cả đều cung kính thi lễ. Nói ra: "Gặp qua Quan Thế Âm Bồ Tát." Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói: "Ngao Liệt, ngươi đều chuẩn bị kỹ càng sao?" Ngao Liệt gật đầu nghiêm túc nói ra: "Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Tế bái qua thiên địa, Tây Hải liền nhập vào trong Phật giáo." Ai tương đương Tây Hải Long Vương Ngao Khâm thật sâu thở dài một hơi. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói: "Thần uy Long Vương Phật vì sao thở dài?" Ngao Khâm lo lắng nói ra: "Chỉ sợ phiền phức hậu thiên đình sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta Tây Hải nhiều khó khăn." Quan Thế Âm Bồ Tát ôn hòa nói ra: "Long Vương giải sâu chính là Tây Hải đưa về Phật giáo, tự nhiên cùng Phật giáo khí vận tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Phật giáo sẽ che chở Tây Hải. Ngao Liệt lập tức nói, Phụ Vương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tại trần chờ cái gì? Phật giáo khi hưng, đây là thiên địa đại thế, cho chúng ta long tộc tương lai. Nhập vào Phật giáo chính là lựa chọn chính xác nhất. Ngao Khâm chỉ có thể gật gật đầu. Trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, cái lựa chọn này làm xuống, Tây Hải Long tộc cũng đem đi đến một cái khác hoàn toàn khác biệt con đường. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói, Long Vương bệ hạ, Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tới Vương Đạo Thần Châu, chính là đối ngươi Long Vương thân phận cực hạn tán thành. Ngươi có thể đem hắn làm trung tâm trận pháp, điều hành Tây Hải khí vận. Ta minh bạch. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực thi lễ, thuyết pháp, làm phiền thần uy Long Vương Phật. Ngao Khâm cũng chắp tay trước ngực đáp lễ, nói ra, làm phiền Bồ Tát tiếp dẫn. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười gật đầu, thân ảnh trở thành nhạt tại Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thủy Tinh Cung bên trong, thân công báo tại đông đảo tiên thần chi ở giữa du tẩu. Cơ hồ cùng mỗi một cái tiên thần đều có thể đánh lên chào hỏi. Cười cười nói nói, như cá gặp nước, từ rất nhiều tiên thần chi ở giữa. Khía cạnh nghe ngóng lấy Tây Hải tin tức, nhưng lại không có nửa điểm đoạt được. Liền ngay cả chính thân công báo đều nổi lên nói thầm. Tây Hải thật sự có vấn đề sao? Sợ không phải đế quân hiểu lầm đi. Ha ha thân công đạo hữu. Một trận cười to thanh âm vang lên. Thân công báo mang trên mặt nụ cười, quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một cái trung niên đạo sĩ đi tới, nhãn tình sáng lên, lập tức nghênh đón mừng rỡ nói ra, Như Ý chân tiên, ngươi còn sống, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc đâu. Như Ý chân tiên phất trần khoác lên trên bờ vai, tiến lên hung hăng cầm thân công báo cánh tay, cũng kích động nói ra, năm đó vạn tiên trận nhất chiến, ta bản thân bị trọng thương, rơi xuống phàm trần, một mực tại tam giới dưỡng thương. Hôm nay thụ Bích Ba Đầm lão Long Vương mời, đến đây tham gia Vạn Thánh công chúa hôn lễ, nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy đạo hữu, thực tế là thật đáng mừng a. Thân công báo thở dài một hơi nói ra, ngày xưa nhất chiến, rất nhiều đạo hữu đều vẫn lạc, ai không nói, bằng thêm thương cảm, đúng, Như Ý đạo hữu đã còn tốt. Vì sao không trở về tiệt giáo? Như Ý chân tiên khẽ lắc đầu, cảm thán nói ra, tiệt giáo, nơi nào còn có tiệt giáo a? Tiệt giáo đạo hữu đều tại thiên đình, Như Ý đạo hữu không ngại cũng đi thiên đình mưu cái chức vị. Như Ý chân tiên lắc đầu liên tục nói, ra, quên, quên, ta có thể chịu không nổi thiên đình ước thúc, lần này giới bên trong cũng có ngày xưa tiệt giáo đạo hữu. Huynh đệ chúng ta hai người giúp đỡ lẫn nhau, cũng là qua tiêu sái. Thân công báo hiếu kỳ hỏi, hạ giới còn có ngày xưa tiệt giáo đạo hữu, không biết là vị nào. Giáo chủ tọa kỵ Quỳ Ngưu hiện tại hạ giới chiếm núi làm vua. Nguyên lai là hắn, Như Ý chân tiên áy náy nói ra, như thế chỉ có thể cô phụ đạo hữu hảo ý. Thân công báo cười ha hả nói, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Về sau nếu có nhàn hạ, đạo hữu không ngại thượng thiên, cùng ta uống một phen. Như Ý chân tiên cười ha hả nói ra, dễ nói, dễ nói. Thân công báo ánh mắt tùy ý tại Như Ý chân tiên trên thân đảo qua. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn xem Như Ý chân tiên ống tay áo. Đột nhiên cười một chút, đưa tay vỗ vỗ Như Ý chân tiên tay áo nói ra. Đạo hữu, nơi này là Tây Hải Long Cung. Đại năng đông đảo, muốn lấy tự thân làm trọng, chớ có gây chuyện, Như Ý chân tiên vừa cười vừa nói. Đa tạ đạo huynh đề điểm, ta hiểu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.